Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 364: Tìm lửa. Mục Trần liên tục lướt đi bên trong biển mây, hắn ta cảm nhận rõ có dao động linh lực kịch liệt truyền tới từ đằng sau. Rõ ràng là Lạc Ly đang phải kịch chiến với Ngô Giáp. Mục Trần quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn mẫu tướng đang bị sách trong tay, cười gằn nói: "Dường như vẫn còn có vài thứ mà ngươi chưa nói cho ta biết." Mẫu tướng biến sắc, liên tục lắc đầu: "Như vậy thì Ngô Giáp kia làm sao lại biết được hướng đi của chúng ta?" Mục Trần lạnh lạnh nói: "Là ngươi báo cho hắn sao?" Mẫu tướng vội trả lời: "Không phải, ở bên trong đám mây mù tây hoang cảnh này, Ngô Giáp có bố trí linh trận, nên hắn ta có thể cảm ứng được những biến động bên trong đó." Mục Trần trợn mắt liếc nhìn hắn ta, sau đó buông tay bắn ra một tia linh lực dò xét đám mây. Quả nhiên là đã cảm thấy có những dao động nhỏ khác thường, mang theo cảm ứng giống như là linh trận. Ngô Giáp này đúng là rất đáng ngại. Mục Trần nheo mắt rồi vung tay lên, ngưng luyện ra mười mấy linh ấn. Nó nhanh chóng du nhập vào bên trong không khí, hình thành một tiểu linh trận bao phủ lấy Mục Trần. Tiểu linh trận này không hề mạnh mẽ, nhưng lại có thể ngăn cản được năng lực cảm ứng của cái linh trận kia. Mục Trần không hề muốn tất cả mọi hành động của hắn ta đều bị Ngô Giáp kia biết rõ trong lòng bàn tay. "Tiếp tục dẫn đường đi." Làm xong việc này, Mục Trần hờ hững nhìn mẫu tướng, thản nhiên cất tiếng. Mẫu tướng bởi vì ánh mắt đáng sợ của Mục Trần mà run lên lấy bẫy, vội vàng chỉ đường. Tiếp tục đi tới, Mục Trần đã không hề bị ngăn cản. Sau khi đã chặn đứng cảm ứng của cái tên Ngô Giáp, tên kia đã không thể nào tìm ra vị trí của hắn nữa. Một lát sau, Mục Trần chậm lại, hạ xuống một khe núi, nhìn vào một sơn cốc sâu tràn ngập mây mù. Trầm Thư Sinh và Lý Huyền Thông chắc là ở trong này, nhưng mà mây mù quá dày, khó mà dò xét được. Mẫu tướng vội vàng chỉ vào trong thâm cốc mà nói. Mục Trần gật đầu rồi búng tay ra. Một tia linh lực liền đập vào mẫu tướng, khiến cho hắn ta bất tỉnh đi. Mục Trần chụp lấy hắn ta rồi lướt vào bên trong cốc. Tiến vào trong thâm cốc, tầm nhìn đã hoàn toàn bị ngăn cản. Mục Trần hơi suy tư, sau đó lướt lên không trung, bất chợt bùng nổ linh lực, hắc viêm bùng lên như khói, phá tan mây mù ở xung quanh. Địa hình ở bên trong thâm cốc khá là phức tạp, bị mây mù che lấp hết. Nếu muốn tìm hai người đang cố tình trốn bên trong này, e rằng cũng quá khó khăn. Chỉ bằng hắn ta liền bùng nổ linh lực, tự lộ thân phận để cho hai người kia cảm nhận được, khi đó bọn họ nhất định sẽ đáp lại. Hành động của Mục Trần cực kỳ lộ liễu, và rất nhanh chóng sau đó đã có một luồng linh lực bùng lên ở một hướng khác. Dao động linh lực này rất quen thuộc, đúng chính là Trầm Thương Sinh. Mục Trần mừng rỡ, lập tức hướng về chỗ đó mà đi tới. Lát sau hắn ta chậm lại, chăm chú nhìn vào phía đằng trước. Một vách núi gần đó lộ ra một cái sơn động, có một bóng người đang đứng thẳng nơi đó. "Trầm học trưởng." Mục Trần mừng rơn, thở vào nhẹ nhõm rồi vội tới gần. Thế nhưng khi trông thấy rõ hình dáng của Trầm Thương Sinh, hắn ta không khỏi kinh ngạc. Trên da rẻ Trầm Thương Sinh có một khối ban độc đen thui lấp lánh, khí tức âm độc đáng sợ tỏa ra, khiến cho Trầm Thương Sinh nhìn có vẻ tiểu tụy yếu ớt. Dù rằng trạng thái tệ như vậy, nhưng gương mặt của hắn ta thì vẫn tươi cười, khí khái lãng tử bệ vệ không hề mất đi một chút nào. "Không ngờ người đầu tiên tới đây lại là người đấy, thật sự là nghĩ không ra." Trầm Thương Sinh trông thấy Mục Trần cũng tỏ ra mừng vui mỉm cười. Mục Trần hạ xuống cửa động, tiện tay ném mẫu tướng và xích ngư xuống đất. "Ấy, là mẫu tướng và xích ngư phải không? Cả hai tên này đều là bị người giải quyết hết sao?" Trầm Thương Sinh kinh ngạc khi trông thấy hai cái thân tàn ma dại như xác chết của mẫu tướng và xích ngư. Hai tên đó tuy xếp hạng 7 và 8, nhưng thực lực dù sao cũng đã là thông thiên cảnh sơ kỳ, cũng khá lợi hại. Không ngờ được cả hai lại bị bắt bởi Mục Trần. "Lâm học trưởng cũng đã tới, nhưng mà tình huống hiện tại không sáng sủa cho lắm." Mục Trần hỏi thăm Trầm Thương Sinh. "Hai người bây giờ như thế nào rồi?" "Tình hình cũng tối tăm không kém." Trầm Thương Sinh bất đắc dĩ nhún vai, rồi xoay người đi vào trong sơn động. Mục Trần cũng vội vàng bước theo. Ở bên trong động, hắn ta đã trông thấy Lý Huyền Thông. Lúc này trạng thái còn tệ hại hơn nhiều. Hắc ban trên người dày đặc hơn cả Trầm Thương Sinh rất nhiều, cả người bốc lên mùi hôi thối. Lý Huyền Thông mở mắt, trên gương mặt cũng có một khối hắc ban, khiến cho gương mặt anh tuấn của hắn ta trở nên quái dị đáng sợ. Hắn ta nhìn Mục Trần cố gượng cười, cũng không ngờ được người tìm được bọn hắn đầu tiên lại chính là Mục Trần. Sao lại có thể như thế này? Mục Trần cũng đang khó hiểu. Với thực lực của Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, đối phương cho dù có nhiều người thì cũng không thể nào khiến cho cả hai lâm vào thảm cảnh như thế này mới đúng. Mà Long Tử đã chuẩn bị trước, thực lực của hắn ta đã đạt tới thông tiên cảnh hậu kỳ rồi. Nhưng trước đó khi giao đấu với chúng ta thì vẫn luôn luôn giấu giếm. Đến khi hai ta bị lọt vào trong vòng vây thì mới bùng nổ thực lực ra. Lại còn mang theo Long Ma Độc mà hắn ta đã cất công trở về Long Ma Cung để lấy. Đó là loại kịch độc do cường giả chi tôn luyện chế ra. Chúng ta vô ý bị trúng độc, cho nên tới bây giờ thực lực vẫn không thể nào khôi phục lại được. Lý Huyền Thông thản nhiên giải thích. Thông tiên cảnh hậu kỳ sao? Mục Trần nghiêm mặt. Mà Long Tử quả nhiên là đã đạt tới trình độ đó. Như thế có nghĩa là Lâm học trưởng cũng không thể là đối thủ của hắn ta. Tu luyện bên trong Long Ma Cung cực kỳ âm độc. Tuy rằng thành tựu về sau có hạn, nhưng mà trước đó sẽ luôn tiến triển rất nhanh. Việc này cũng là do ta đã sơ sót. Không ngờ Ma Long Tử lại có thể đột phá nhanh chóng tới như vậy. Trầm Thương Sinh cau mày nói. Thực lực đó hắn ta cũng đã chạm tới rồi. Chỉ cần bế quan một thời gian không lâu thì sẽ đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ. Thế nhưng đáng tiếc, bởi vì Long Ma Độc cho nên cả hai ngày hôm nay vẫn chưa thể nào thoát khỏi vòng vây của Ma Long Tử. Việc quan trọng nhất lúc này là phải tiêu trừ Long Ma Độc. Nếu Ma Long Tử đã đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ, như vậy Lâm học trưởng e là khó mà cầm cự lâu được. Chúng ta phải nhanh chóng giải cứu bọn họ. Mục Trần trầm ngâm nói. Trầm Thương Sinh ngồi xuống, bất đắc dĩ lắc đầu mà nói. Long Ma Độc này phải là cường giả chi tôn ra tay thì mới có năng lực giải độc được. Chúng ta không có biện pháp. Mục Trần sửng sốt. Cường giả chi tôn sao? Bọn họ mà có cường giả chi tôn thì Ma Long Tử kia nào có dám ngông cuồng tới như vậy? Hắn ta chắc hẳn rằng Bắc Thương Linh Viện không dám phái ra cường giả chi tôn đối phó với hắn, bởi thế mới dám bày ra cái trò như thế này. Để ta thử xem sao, linh lực của ta có chút đặc biệt, để xem thử có hiệu quả nào không. Mục Trần trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Linh lực của hắn ta có dung hợp cửu hòa, đối với độc tố hắn là cũng có được khả năng khắc chế. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng gật đầu. Đã tới bước này rồi thì có cách nào cũng phải thử xem. Hiện tại cũng chỉ có thể thử ngựa chết để tìm ngựa sống. Mục Trần tới trước mặt Trầm Thương Sinh, hắc viêm bùng lên, sức nóng lan tỏa. Bàn tay hắn ta đặt lên đỉnh đầu Trầm Thương Sinh, linh lực liền dũng mãnh tiến vào trong người Trầm Thương Sinh. Linh lực của bản thân vừa mới tiến vào, Mục Trần liền cảm nhận rõ sự náo loạn bên trong cơ thể Trầm Thương Sinh. Long Ma Độc giống như một con độc long chạy tới chạy lui ở trong người, nơi nào bị độc tố lướt qua, linh lực ở nơi đó lập tức bị ăn mòn tiêu tán. Cứ như thế mới khiến cho hai người kia không ai có thể hồi phục lại được. Mục Trần hơi suy nghĩ rồi điều khiển linh lực lao tới bao vây lấy một tia Long Ma Độc. Hắc viêm bừng cháy lên chuẩn bị luyện hóa nó. Long Ma Độc dường như có phản ứng. Nó đã nhận thấy có uy hiếp tới sinh tồn của nó. Độc khí liền phát tán ra chống cự lại hắc viêm. Hắc viêm bốc cháy, độc khí thì tán ra. Đôi bên cứ giằng co như vậy. Mục Trần đã cảm thấy không ổn. Bởi vì Long Ma Độc này cực kỳ ương ngạnh, đối diện với cửu hòa mà nó vẫn có thể mạnh mẽ chống cự lại. Tuy rằng cũng đã dần dần bị tiêu tan, thế nhưng mà tốc độ này lại quá ư là chậm. Mục Trần đành thở dài, thu linh lực trở về, sắc mặt âm trầm. Cứ theo cái tốc độ này thì tới khi hắn ta khu trừ hết độc tố trong người Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông thì cũng phải mất đi mấy ngày nữa. Mà bây giờ thì chẳng phải là lúc có nhiều thời gian tới như vậy. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông trông thấy sắc mặt Mục Trần cũng chỉ đành thở dài. Tuy rằng không có ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng mà cũng có đôi chút thất vọng. Mục Trần cau mày, cửu hỏa đúng là có năng lực luyện hóa Long Ma Độc, thế nhưng mà lại chưa đủ lực. Nếu như có một con lửa mạnh bạo hơn hẳn thì sẽ dễ dàng tiêu trừ được độc tố. Nhưng mà mạnh hơn cửu hỏa, lửa đó phải tìm ở đâu đây? Mục Trần trầm tư, sự yên tĩnh áp lực bao trùm cả sơn động. Lửa mạnh hơn sao? Mục Trần lẩm bẩm, Một lát sau ánh mắt lóe sáng. Phải tìm ngọn lửa mạnh hơn cửu u hỏa hay sao? Cửu u thước đã tiến hóa thành công, chẳng phải là ngọn lửa của nó cũng sẽ tiến hóa hay sao? Cửu u hỏa ngày nào đã hóa thành bất tử hỏa rồi cơ mà. Ánh mắt sáng lên rồi chợt nhắm mắt lại, tinh thần chui vào bên trong giới tử xuyến. Mà bây giờ lão đầu đã đổi tên thành Càn Khôn Trạc rồi nhé các bạn. Từ sau khi độ kiếp thành công, cửu u thước đã hóa thành một cái trứng để tiếp tục tiến hóa ở bên trong này. Bên trong Càn Khôn Trạc, Mục Trần dễ dàng tìm ra cái trứng đen to lớn. Trên bề mặt tràn đầy những hoa văn tím rịm, tản mát ra cảm giác áp lực cường đại. Mục Trần lặng lẽ tiến tới gần cái trứng. Đối với bất tử hỏa, hắn ta không thể nào điều khiển được, cho nên chỉ có thể mong rằng cửu u thước có thể nghe thấy tiếng gọi của hắn ta, cho hắn ta một tia để dùng. Cửu u hỏa, nhanh giúp ta đi. Trong lúc đó, ở một nơi nào đó bên trong Tây Hoang Cảnh, vùng đất chỗ này đã sụp đổ hoang tàn, những khe nứt lan tràn khắp nơi. Một bóng người hạ xuống, tung quyền đánh vỡ một khối đá lớn, rồi đưa tay hút lấy một bóng người thê thảm đầy máu mà xách lên. Ma Long Tử hờ hững nhìn Lâm Tranh đã bị trọng thương hôn mê, sau đó xoay người đi mất. Nên giải quyết tên thứ hai. Hết chương 364. Chương 365. Giải độc. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong sơn động yên tĩnh, Mục Trần nhắm chặt hai mắt, tâm thần không ngừng lên tiếng gọi cửu u thước đang trong quá trình tiến hóa. Hắn ta vốn dĩ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể thử gọi mà thôi. Dù rằng cái biện pháp này tương đối ngu ngốc, nhưng mà bây giờ cũng chỉ có thể làm được như vậy. Trầm Tư Sinh và Lý Huyền Thông trông thấy Mục Trần như vậy thì cũng không lên tiếng quấy rầy. Bên ngoài, bọn họ tỏ ra vẫn rất tốt, thế nhưng thật ra ở trong lòng lại vô cùng nôn nóng bởi vì lòng ma độc. Nếu như Mục Trần có biện pháp nhanh chóng luyện hóa nó đi, như vậy thật sự là tin vui khôn tả. Dù rằng cơ hội đó cũng không cao lắm, thế nhưng thà rằng cứ có hy vọng thì vẫn hơn. Thời gian từng chút trôi qua, Mục Trần càng thêm lo lắng đổ mồ hôi, tâm tình càng lúc càng gấp gáp. Hắn ta có gọi bằng cách nào thì cũng chẳng thấy hở gì cả. Cửu, lúc này ngươi không thể mất bóng như vậy được đâu. Trong lòng Mục Trần vội vã hồi thúc. Bên trong Càn Khôn Trạc, quả trứng đen dường như hơi run lên một chút, hoa văn màu tím thoáng hiện ra trên bề mặt. Mục Trần lập tức nhận ra ngay, mừng rỡ khôn xiết. Tử văn càng lúc càng đậm, rồi một ngọn lửa từ trong đó bay ra. Nó không phải là màu đen mà hơi ngả sang màu tím. Nó bốc cháy nhẹ nhẹ, lơ lửng giữa không trung, nhìn như có vẻ yếu ớt nhưng mà lại mang tới cảm giác vĩnh hằng bất tử. Đúng chính là bất tử hỏa. Sự mừng rỡ điên dại không thể nào ngăn cản dương tràn trong lòng Mục Trần. Hắn ta lập tức mở mắt ra, hai tay nắm lại. Một ngọn lửa màu tím lập tức đã xuất hiện trong tay. Ngọn lửa màu tím vừa xuất hiện, không gian ở xung quanh liền biến dạng. Dao động kỳ lạ tỏa mát ra xung quanh, mang theo nhiệt độ nóng cháy vô cùng, khiến cho cả sơn động đột ngột nóng lên như một cái lò thiêu. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng giật mình nhìn vào ngọn lửa màu tím. Bọn họ cũng cảm thấy một sự đáng sợ kỳ dị ở bên trong ngọn lửa đó. Đây là cái lửa gì vậy? Trầm Thương Sinh cất tiếng hỏi, giọng nói kinh hãi. Mục Trần thì mừng rỡ như chút được gánh nặng. Ngọn lửa này tuy nhỏ nhưng lại mạnh hơn cửu hỏa của anh ta rất nhiều. Căn bản chính là khác biệt về đẳng cấp. Đã có được một đốm bất tử hỏa, bây giờ thì việc luyện hóa long ma độc đã dễ dàng hơn nhiều. Lần này ngon rồi, ta bắt đầu đây. Mục Trần cười toe toét nhìn Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh mạnh mẽ gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Mục Trần hít sâu một hơi, chỉ ngón tay, ngọn lửa màu tím bay ra, bùng lên trở thành một tấm màn lửa bao bọc lấy Trầm Thương Sinh. Làn da Trầm Thương Sinh lập tức bị hun nóng lên, mồ hôi tuôn ra như tắm, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt thì đã bốc hơi mất tích. Hắn ta cắn răng chịu đau đớn. Cố gắng một chút. Mục Trần cũng chán nản, bất tử hỏa quá ư là cường đại, hắn ta không thể nào khống chế tốt được, không dám trực tiếp đưa nó vào bên trong cơ thể Trầm Thương Sinh. Lỡ như có sơ sẩy gì đó thì có lẽ Trầm Thương Sinh chỉ còn lại một nắm cho tàn. Trầm Thương Sinh cắn răng gật đầu, thân thể run rẩy, trên da đã nổi đầy gân xanh. Tấm màn lửa màu tím tỏa ra nhiệt độ cực nóng, khiến cho hắc ban trên người Trầm Thương Sinh sôi lên sùng sục. Rồi những luồng độc khí đen thui từ bên trong đó đã bị bước ra khỏi cơ thể Trầm Thương Sinh. Hắn ta nghiến răng rên rỉ, mắt đầy tơ máu. Khi càng lúc có càng nhiều độc khí thoát ra, thì hắc ban trên người của hắn ta cũng càng lúc càng giảm đi nhanh chóng. Hôn nóng chừng vài phút thì độc ban ở trên người Trầm Thương Sinh đã hoàn toàn bốc hơi đi hết. Một chân lật tay, màn lửa màu tím bay trở về, hóa thành một ngọn lửa nho nhỏ ở trên đầu ngón tay, nhưng nhìn qua đã có vẻ nhạt đi một chút, có lẽ cũng đã hao tổn không ít. Gương mặt nhợt nhạt ban nãy của Trầm Thương Sinh bây giờ đã trở lại thần thái vốn có, linh lực ở quanh người cuồn cuộn đổ vào trong cơ thể, dao động cũng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đã mất đi sự áp chế của Long Ma Độc, thực lực đã nhanh chóng trở lại với hắn ta. Mục Trần mừng rỡ, kích động quay sang nhìn Lý Huyền Thông, cười nói: "Tới phiên ngươi." Lý Huyền Thông gật đầu, nhắm chặt hai mắt lại, đợi đến lượt mình trải qua nỗi thống khổ trị độc. Cũng bởi vì Lý Huyền Thông trúng độc nặng hơn Trầm Thương Sinh, cho nên thời gian khu độc lại càng lâu hơn, đau đớn cũng dữ dội hơn. Phải một lúc lâu sau thì mới có thể trừ hết độc tố ở trong người. Khi tia độc khí cuối cùng rời khỏi cơ thể, Lý Huyền Thông cũng trở lại với thần sắc tỉnh táo lợi hại. Bất chấp vẫn còn đau nhức trong cơ thể, hắn ta nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện để khôi phục linh lực. Long Ma Độc đều đã được giải trừ cho cả hai người. Mục Trần tạm thời yên lòng. Cái tia bất tử hỏa lúc này đã chập chờn sắp tắt. Mục Trần say mê nhìn vào bất tử hỏa, trong lòng thoáng tham lam. Loại hỏa diễm này cực kỳ lợi hại, mới chỉ là một đốm lửa nhỏ như vậy mà đã chẳng khác nào thần khí cho hắn ta vậy. Để thử xem có thể tu nó vào trong người được không. Mục Trần trầm ngâm lẩm bẩm. Là người khác thì chắc chắn sẽ chẳng ra gì mà làm như vậy, nhưng hắn ta thì lại khác. Linh lực của hắn ta vốn dĩ đã dung hợp với cửu hỏa, mà cửu hỏa cũng có nguồn gốc với bất tử hỏa, vốn chính là thể tiến hóa của nó, cho nên có lẽ sẽ không sinh ra sự kháng cự. Nghĩ vậy, Mục Trần lập tức dùng hắc viêm bao bọc lấy tử hỏa, rồi kéo nó vào bên trong cơ thể. Mà đúng như hắn ta đã dự tính, tia bất tử hỏa chui vào trong người không hề bạo động gì. Điều đó khiến cho Mục Trần vô cùng sung sướng, cẩn trọng đưa nó vào thẳng bên trong khí hải. Trong khí hải, thần phách của hắn ta há miệng hút lấy bất tử hỏa, nhưng mà không đưa vào trong người, mà để cho nó lơ lửng ở trên tay. Đợi một lát sau, không trông thấy hiện tượng bài xích gì cả, Mục Trần mới cười thầm đắc ý, không ngờ lần này lại có được một món hời. Hắn ta nhìn lại Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, cả hai người đều đang cố gắng khôi phục lại. Rồi lại nhìn lên cao một chút, một khối chất lỏng màu đen lấp lánh giữa không trung. Đó đúng chính là độc khí của Long Ma Độc bước ra từ bên trong cơ thể hai người kia. Ánh mắt Mộc Trần nhìn về Long Ma Độc tràn đầy vẻ suy tư. Rồi sau đó ánh mắt chợt lóe lên, hắn ta giơ tay ra, ngón giữa đột nhiên trở nên đen kịt, hắc lôi xuất hiện xẹt qua xẹt lại. Bên trong ngón giữa của hắn ta có phong ấn hắc thần lôi độc, một loại độc tố còn bá đạo nguy hiểm hơn cả Long Ma Độc kia nhiều. Nếu như ta cũng phong ấn Long Ma Độc vào bên trong, có lẽ độc chỉ kình sẽ càng thêm nguy hiểm hơn nhé. Nhờ mắt thích thú, Mộc Trần liền giơ tay hút lấy khối Long Ma Độc kéo xuống, rồi đưa ngón giữa vào trong đó chọc chọc ngoáy ngoáy. Long Ma Độc đã khiến cho Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông khổ ải thê thảm, thế nhưng Mộc Trần thì lại chẳng sợ hãi gì cả. Chưa nói tới bất tử hỏa vẫn còn có một ít ở trong người, hắc thần lôi độc mà hắn ta còn áp chế được, thì cái khối độc bè bọt này làm gì có khả năng tung hoành ở bên trong người hắn ta cho được. Ngón tay Mục Trần lóe sáng, mạnh mẽ hút lấy Long Ma Độc vào bên trong. Màu đen kịt bây giờ lại thêm cái vẻ lấp lánh, nhìn vào càng có vẻ nguy hiểm hơn. Thậm chí chính Mục Trần bất giác cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mục Trần cẩn thận quan sát, rồi chợt hắn ta quẹt ngón tay xuống. Một tia hắc ám nhợt nhạt bắn ra, cắt vào trên vách núi. Không hề có một tiếng động ầm ĩ, cũng không có nứt đá đổ núi, nhưng mà vách núi cứng rắn kia lại có thêm một đường rãnh sâu hun hút mỏng tanh, vẫn còn đang toát ra khí tức ăn mòn vô cùng đáng sợ. Mục Trần kinh ngạc ra mặt, rồi khiến cho màu sắc ở trên ngón tay trở lại vẻ bình thường. Cũng may phong ấn ở chỗ ngón tay này là do Bắc Minh Long Cồn đã thiết kế, bằng không thì hắn ta cũng khó mà không chơi được độc tính quái ác như thế này. Thình lình có một tiếng nổ vang lên trong sơn động, linh lực hùng hậu ào ạt tuôn ra khiến cho cả sân cốc rung chuyển kịch liệt. Mục Trần quay lại nhìn, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cùng lúc mở mắt ra, lóe lên như sao sáng. Thực lực của bọn họ cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục lại, hơn nữa dường như còn có vẻ mạnh mẽ hơn rồi. Xem ra biến cố lần này đối với bọn họ cũng có lợi ích không nhỏ. Chúc mừng hai vị học trưởng, Mục Trần cười nói. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều đứng dậy, linh lực hùng hậu khiến cho thần thái đã trở lại uy phong. Cảm nhận được linh lực mạnh mẽ ở trong người, cả hai người đều tỏ ra vui vẻ, quay sang Mục Trần mà nói. Lần này đã tạ. Hai người chỉ có vẻ tạ ơn qua loa, không có vẻ gì là cảm kích nhiều lắm. Thế nhưng Mục Trần lại biết rõ, sau này nếu như chính hắn ta gặp nạn, uy hiếp tới sinh mệnh, thì hai người bọn họ cũng sẽ dốc lực cứu trợ. Mục Trần mỉm cười, không nói lời khách sáo. Cả hai đã khôi phục, chúng ta cũng mau đi chứ. Mục Trần cất tiếng hỏi, trong lòng cũng đang lo lắng, không biết là nhóm người Lâm học trưởng bây giờ ra sao. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng gật đầu, vẻ lãnh khốc toát ra ở trong mắt. Mã Long Tử, bây giờ chúng ta lại tiếp tục đấu, trận đấu dở dang. Hết chương 365. Chương 366, Hội tụ. Tại một thung lũng khá lớn, trên không trung mây mù mờ mịt, thế nhưng chính giữa thung lũng thì lại thoáng đáng không ngờ được, chỉ có linh lực ào ào bạo động. Ở đó, kiếm khí gào thét, đất đá sụp đổ, những khe nứt lan tràn khắp nơi. Và giao điểm của những khe nứt ấy chính là hai người đang giao đấu nhanh như sấm chớp. Mỗi lần đối chiến đều sẽ khiến cho không gian vang lên những âm thanh dữ dội. Nhìn kỹ lại thì trong hai người có một bóng hình xinh đẹp, áo váy dài màu đen bao lấy thân hình thon thả, tay cầm một thanh hắc trường kiếm, kiếm khí sắc bén bắn ra không ngừng. Gương mặt quen thuộc đó đúng chính là Lạc Ly. Nhưng đối thủ của nam ta lúc này lại không phải là Ngô Giáp, mà chính là cái tên gầy nhom chỉ có da bọc xương, Mục Cốt. Thân thể hắn ta lóe lên những tia sáng màu bạc, dường như chúng nó toát ra từ xương cốt. Thân hình trông gầy ốm mà lại có sức mạnh bạt núi lấp biển. Đúng như người ta đã nói, gầy gầy là thầy gì đó các bạn nhỉ. Trong tay hắn ta cầm một thanh cốt đao, giao chiến với Lạc Ly, cả hai đều bùng nổ thế công đáng sợ. Bên trong một khoảng không gian cực kỳ lớn, không ai dám tới gần. Trên ngọn núi xa xa sau lưng Mục Cốt, có vài người đang đứng quan sát vòng chiến kịch liệt ở bên dưới. Ánh mắt đa phần đều tỏ ra kinh ngạc không ngờ. Hiển nhiên, không có ai đoán ra, Mục Cốt lại đang bị một cô gái xinh đẹp, thực lực cũng có vẻ yếu hơn, lại đánh nhau không phân cao thấp như thế kia. Không ngờ Bắc Tường Linh Viện lại có thêm một tên đệ tử khó lường tới như vậy. Tôi còn trẻ mà thực lực đã như thế, không đơn giản một chút nào. Một gã cầm trường thương cất giọng kinh dị. Đằng Long, ta dám chắc cái cô gái này nhà người đối phó cũng không nổi. Ngô Giáp thản nhiên cười nói. Lúc trước hắn ta đã giao đấu với Lạc Ly, nàng ta cực kỳ lợi hại. Bao nhiêu linh trận hắn ta bố trí từ trước, nàng ta chỉ dùng một kiếm thì đã phá hủy tất cả. Tuy rằng lời nói của Ngô Giáp chẳng dễ nghe chút nào, nhưng gã có tên Đằng Long cũng chỉ nhún vai. Ngô Giáp kia dù sao cũng liệt vào hạng thứ 5 huyền tường bảng ở Bắc Tư Linh Viện. Và lại, hắn ta còn là linh trận sư cấp 5. Nếu như muốn so đấu dây dưa kéo dài, thì có lẽ còn dài hơn cả Mục Cốt và Quỷ Hùng, hai cái tên có thực lực thông thiên cảnh trung kỳ ấy chứ. Nghe bảo Mâu Tướng và Xích Ngư bị bắt rồi hả? Ngô Giáp gật đầu xác nhận. Bị một tên đệ tử gọi là Mục Trần đánh bại. Hắn ta còn xông pha đi cứu Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Cứu ra được thì làm được cái gì? Hai cái tên đó đã trúng phải lòng ma độc, mang ra tới cũng chỉ thêm vương trần mà thôi. Một gã khác ở trần có hình xăm đầu hổ ở trên ngực, hắn ta chề môi lên tiếng. Đó chính là tên ác bá hạng thứ 9 huyền thượng bảng, Vương Hổ. Mà Long Tử vẫn còn chưa tới sao? Xem ra đối phó ba tên kia cũng tiêu tốn không ít thời gian của hắn. Đằng Long nhìn xung quanh rồi hỏi. Hình điện tam đại tướng đâu có phải nhân vật tầm thường. Mà Long Tử muốn đánh bại từng người thì cũng phải tốn không ít sức đâu. Ngô Giáp cười nhạt nói tiếp. Nhưng mà kết quả cũng chẳng có gì khác nhau. Cho dù bọn chúng có phản kháng mạnh mẽ như thế nào thì cũng chỉ tới đó thôi. Chúng ta chỉ cần lo đám người còn lại là được rồi. Đợi Ma Long Tử tới đây thì tất cả đều phải bỏ xác lại thôi. Ánh mắt lạnh lẽo như độc xà của hắn ta nhìn về ngọn núi phía xa xa. Có vài bóng người cũng đang đứng trên đó. Đúng chính là nhóm người Hạc Yêu, Tổ Hiên. Lúc này, sắc mặt của bọn họ cũng tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Bởi vì tất cả đều đã nhận thấy đám người Ngô Giáp cũng đang chăm chú quan sát chính mình. Thực lực của đối phương như thế nào thì bọn họ đều đã từng giao chiến qua. Mỗi một tên đều độc ác máu lạnh cả. Nếu như có ba vị hình điện tam đại tướng thì sẽ tốt hơn rồi. Nhưng mà lúc này tất cả mọi người đã tụ họp lại đây, mà tam đại tướng thì lại chẳng thấy tâm tích đâu cả. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy bất đàn vô cùng. Mới lúc ban nãy, đối phương chỉ suýt chút nữa cũng đã hô gọi một mẹ bắt hết cả nhóm rồi. Thế nhưng may thay, Lạc Ly đã tới kịp ngăn cản cái tên mục cốt mạnh nhất kia, mới khiến cho đối phương co vòi chưa dám tiến lên. Thế nhưng bọn họ cũng biết rõ chuyện này cũng chẳng được bao lâu cả, bởi vì bọn họ cũng không thể nào chỉ dựa vào một mình Lạc Ly để ngăn cản toàn bộ cái đám đồ tể kia được. Tên khốn mục trần kia đi đâu mất rồi? Tử Hoàng cáo bản hét lên. Cục diện hiện tại đang cần có một nhân vật chiến lược ngang với thông thiên cảnh trung kỳ để chấn áp đối phương. Mà ở trong đoàn người, ngoại trừ tam đại tướng, cũng chỉ có Mục Trần và Lạc Ly là đủ tư cách. Bây giờ, Lạc Ly đã phải dây dưa với tên kia, còn cái tên Mục Trần thì lại mất tăm mất tích đi đâu không thấy. Tổ Hiền bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi tiến vào Tây Hoang Cảnh, cả bọn đã bị chia cách ra với nhau. Không rõ được Mục Trần bây giờ đã bị chuyển đi tới đâu. Lâm học trưởng có lẽ đã xảy ra chuyện. Một gã cao thủ hình điện lẩm bẩm nghiến răng nói. Mà Long Tử cho tới bây giờ vẫn chưa hiện thân. Ta nghĩ hắn ta đã tách ra đi đối phó Lâm học trưởng. Tổ Hiên nghe thấy liền biến sắc. Nam ta cũng nghĩ tới việc này. Tình hình hiện tại đã rất không tốt. Việc duy nhất có thể trông chờ lúc này chính là Lâm Tranh có thể đối phó được Mà Long Tử. Như vậy thì cục diện sẽ hoàn toàn xoay chuyển. Cả nhóm bây giờ đang cố gắng chờ đợi. Giao chiến trong thung lũng càng lúc càng kịch liệt. Kiếm khí đáng sợ gào thét đẩy lùi Mục Cốt. Kiếm khí lướt qua, Mục Cốt té máu. Thế nhưng hắn ta chẳng hề quan tâm tới. Bộ xương khô lộ ra dưới da thịt, lóe ra như kim thiết. Mục Cốt này rõ ràng có tu luyện một tầng quyết luyện thể nào đó. Thân thể đặc biệt cường đại nên có thể ngăn cản được kiếm khí đáng sợ của Lạc Ly. Thực sự là một đứa con gái khó chơi. Mục Cốt nhìn thân thể máu me của chính mình mà cười gằn. Tiếng cười quá dị nghe rất chói tai. Bất quá, ngươi đâu cần phải cố gắng làm gì cơ chứ. Ta biết ngươi đang mong chờ hình điện tam đại tướng. Thế nhưng mà ngươi sẽ thấy Ma Long Tử đem chúng nó tới đây. Và kết cục của các ngươi thế là hết. Lạc Ly chẳng hề bận tâm tới. Thế công càng lúc càng hung hãn. Kiếm khí dữ dội quét tới Mục Cốt. Đột nhiên một tiếng xé gió từ xa vọng lại, khiến cho mọi người bất giác quay qua nhìn. Bên trong làn mây mù có một đường thẳng xé toang chân trời. Kẻ vừa mới xuất hiện dáng dấp hung bạo như ác thần đứng giữa tầng không. Hắn ta thân mặc hắc bào, lưng đeo hắc kiếm, mi tâm có một con hắc long dữ tợn phát ra khí thế hùng lệ. Đúng chính là Mà Long Tử. Đám người Bắc Thư Linh Viện trông thấy người này đi tới, tất cả đều biến sắc lạnh mình. Không trung ở phía sau Mà Long Tử, ba người thân thể tràn đầy máu lơ lửng ở đó, khí tức yếu ớt dường như đang trọng thương hôn mê. Chính là tam đại tướng. Trông thấy ba người này, bọn họ lại càng thêm kinh hãi run rẩy hoảng hốt. Mà Long Tử lại đáng sợ tới như vậy sao? Ngay cả tam đại tướng cũng không thể nào đánh bại được hắn ta. Cuối cùng cũng đã giải quyết xong rồi sao? Quỷ Hùng có tiếng cười to đầy khoái trá. Mà Long Tử hờ hững gật đầu, vung tay lên ném ba người còn đang hôn mê xuống ngọn núi chỗ đồng bọn. Không hổ là hình điện tam đại tướng. Dù rằng ta đánh bại từng tên, thế nhưng cũng phải phí một phen khí lực. Hắn ta nhìn qua vòng chiến của Lạc Ly và Mục Cốt, nhờ mắt kinh ngạc. Chẳng, không ngờ ngoại trừ Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và hình điện tam đại tướng, Bắc Thư Linh Viện lại có thêm một tên đệ tử ưu tú như thế này. Còn có một tên tiểu tử nữa cũng rất có bản lĩnh, đã đột phá phòng tuyến của ta, lại có khả năng ngăn cách linh trận cảm giác ở bên trong mây mù. Có lẽ hắn ta đã cứu được Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rồi. Ngô Giáp cười nhạt nói. Hả? Cứu người? Ma Long Tử hơi trợn mắt, nhưng rồi lông mày lại giãn ra cười nói. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông bây giờ có lẽ đã bị lòng ma độc của ta biến thành phế nhân rồi. Cứu ra được thì cũng chỉ thêm gánh nặng mà thôi. cứ để mặc chúng nó đi, lát nữa bắt lại luôn một thể. Hắn ta nhìn thoáng qua đám người ở bên kia, sau khi nhìn ra thực lực của bọn họ thì lại chẳng tỏ vẻ quan tâm chút nào. Cơ bản chiến thắng đã nắm chắc trong tay. Quỷ Hùng, giúp Mục Cốt giải quyết nàng ta cho xong đi, đừng có lãng phí thời gian nữa. Ma Long Tử hờ hững ra lệnh. Hai đánh một, cảm giác không hay lắm đâu. Quỷ Hùng cười nói, ra vẻ chính nhân quân tử, nhưng hắn ta vẫn lấy ra cây búa lớn của mình, chân dẫm đất lướt tới, sức mạnh phá núi ngàn sông bổ xuống chỗ Lạc Ly. Mục Cốt cũng lập tức phối hợp, cốt đao ở trong tay bộc phát ra đao quang khổng lồ, hùng hãn chém xuống. Hai gã thông thiên cảnh trung kỳ liên thủ ra tay, uy lực cực kỳ mạnh. Lạc Ly nghiêm mặt, trường kiếm quét ra, kiếm khí dày đặc bảo hộ lấy chính mình. Sau một tiếng nổ vang vọng không trung, Lạc Ly run rẩy bị bắn lui hạ xuống một đỉnh núi, khuôn mặt đỏ lên, khí huyết cuồn cuộn. Tô Hiền trông thấy vậy cũng biến sắc, đối phương đã sắp hạ sát thủ rồi sao? Nhưng trong đám người bọn họ, có ai đủ sức lên giúp Lạc Ly đâu? Ngay cả hình điện tam đại tướng cũng đã bị bọn chúng bắt mất tiêu. Lạc Ly vẫn lạnh lùng, tay nắm chặt là thần kiếm, trường kiếm run lên nhẹ nhẹ, dao động như nước hồ lăn tăn mờ mịt, nhưng lại toát ra khí tức nguy hiểm vô cùng. Thình lình lại có thêm những tiếng xé gió vang vọng không trung, mây mù một lần nữa bị xé toạc. Động tĩnh bất ngờ đó khiến cho tất cả mọi người giật mình nhìn qua. Nơi đó có ba luồng tia sáng đang nhanh như chớp xuyên qua tầng mây, xuất hiện bên trên một ngọn núi khác. Linh lực hùng hậu mạnh mẽ áp tới, mang theo tiếng cười vang vọng. Mấy cái thằng ở trên huyền tường bảng đúng chỉ là một lũ dòi bỏ. Hai thằng đàn ông lại về đánh một cô gái, không cảm thấy nhục mặt hay sao? Nghe giọng nói trả phúng đó, Tô Hiên liền bừng rỡ ra mặt. Mục Trần, hắn ta cuối cùng đã tới rồi. Hết chương 366. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. An Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.